Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiều Lỵ cong thân thể giống như bộ dạng cung kính đi bộ, cước nhẹ nhàng liên tục phóng ra chuẩn bị. Những người khác đi theo phía sau vẫn không có cách nào thu hồi nụ cười. Ben, cậu làm sao vậy? Nói chuyện cùng Bright, CEO của hãng hàng không Ánh Dương, tuổi đã hơn 40, đầu tóc hoa râm, vóc người trung bình, là trợ thủ đắc lực của Benny ở Ánh Dương. Bright, đây là lệ thường của tôi. Nói chuyện đồng thời, Benny cầm một lon thuốc xịt nhuộm tóc đi tới phòng tắm. Không tới mấy phút, nguyên đầu tóc xoăn đỏ biến thành tóc nâu, áo choàng tắm trên người đổi thành quần áo màu thoải mái, còn đem mấy bộ tây trang cất vào trong hành lý. Coi như cậu thích cải trang thị sát, thái độ phục vụ hành khách của nhân viên, cũng không cần phải uất ức chính mình đi ngồi khoang phổ thông chứ. Hoài nhíu mày nói. Benny xem lại một chút, vóc người cao lớn, chen chúc tại chỗ ngồi hẹp hòi trong khoang phổ thông, không khổ cực hay sao? Chú ý, không phải là khoang phổ thông, mà là khoang phổ thông hào hoa. Đừng quên, tất cả máy bay Ánh Dương của chúng ta đều đi lộ tuyến hào hoa. Các công ty hàng không khác không cách nào có thể so sánh được. Benny đầu cũng không ngẩng lên cải chính, trong lời nói có 10 phần tự tin. Đúng rồi, cậu nói đúng, nhưng coi như khoang phổ thông hào hoa, đối với cậu mà nói vẫn còn quá nhỏ. Thừa dịp bây giờ còn thời gian, tôi giúp cậu gọi điện thoại đổi chỗ khác nhé. Why, đừng quên tôn chỉ phục vụ của công ty chúng ta. Coi như ngồi khoang phổ thông hào hoa cũng là khách hàng của anh Dương, không thể bởi vì chỗ ngồi quá nhỏ mà không đi thị sát. Lại nói, khoang thường vụ, khoang hạng nhất, phẩm chất phục vụ tốt là chuyện bình thường. Lần này trọng điểm của tôi chính là khoang phổ thông hào hoa. Thu thập xong, Benny cầm hành lý cùng cặp công văn tùy thân liền hướng cửa đi. Why còn muốn nói điều gì? Đúng rồi, Why, chuyện trả phòng liền giao cho ông rồi. Còn nữa, nghiệp vụ Đài Loan bên này làm phiền ông quan tâm, cần phải đạt được mục tiêu dự trù. Chuyện khác, chờ tôi trở về từ châu Úc, sau đó dùng chat webcam nói. Bàn giao toàn bộ xong, anh cũng không quay đầu lại mà rời đi, tiến về phía phi trường. Mang theo một đầu tóc nâu, đeo kính đen, Benny mặt không thay đổi đi vào cabin. Vóc người cao lớn, khí thế không ai bì nổi. Vừa xuất hiện, liền đưa tới không ít cái nhìn chăm chú của mọi người. Wow, cực phẩm đẹp trai. Bị An che miệng phát ra tiếng kêu. Cẩn thận nha, nước miếng đều muốn chảy ra hết kìa. Nhẹ kéo ống tay áo của Vi An, Kiều Lỵ nhỏ giọng nhắc nhở. Mặc dù cô cũng thích trai đẹp, nhưng còn không đến mức luống cuống. Biết, biết rồi. Vi An nhướng mày nói, sau đó nâng lên nụ cười, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn hướng anh mà nói. Tiên sinh, phiền toái xin cho tôi xem vé máy bay. Benny đối với phản ứng kinh ngạc của cô ấy đã sớm thành thói quen, vẫn duy trì vẻ mặt nhàn nhạt, đem vé máy bay đưa tới trong tay của cô ấy. Benny tiên sinh, đây là khu E, vị trí 23A gần cửa sổ, xin đi thẳng hướng bên này là được. Vi An liếc mắt nhìn tên phía trên, liền đem vé máy bay trả lại cho anh. Lúc này trên mặt cô trừ nụ cười mang tính nghề nghiệp còn có thêm nhiều chút nhiệt tình. Nếu không phải đã có quy định, cô còn muốn trực tiếp đưa người đến nơi nhìn anh lâu thêm mấy lần. Benny gật đầu nhẹ, liền đi tới vị trí của mình ngồi xuống, đeo kính đen mắt vàng, thi thoảng chú ý thái độ phục vụ của tiếp viên hàng không. Thần thiết lễ phép lại không mất hào phóng, rất tốt. Mấy người nữ tiếp viên hàng không thái độ đối đãi với hành khách trên máy bay cơ hồ có thể làm mẫu để quảng cáo trên TV tốt nhất. Benny ở trong lòng vì bọn họ mà cho điểm. Benny, Benny. Sau khi tất cả hành khách cũng lên máy bay, Vi An miệng còn lẩm bẩm, đột nhiên cô nắm tay của Kiều Lỵ hỏi. À, Benny, Kiều Lỵ, cậu có cảm giác hay không? Cái tên này nghe rất quen nha. Có sao? Cậu ngốc thế, đại bốt của Ánh Dương chúng ta cũng tên là Benny. Vi An đánh một cái trên trán của cô rồi nói. Trùng tên trùng họ đi, màu tóc lại không giống nhau, huống chi cậu cảm thấy đại bốt đi máy bay sẽ ngồi khoang phổ thông hay sao? Cô suy nghĩ một chút mới cho Ánh Dương tập huấn, xác thực xem có xem qua tên tuổi cùng hình thức của tổng giám đốc, nhưng ấn tượng có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ anh có một đầu tóc đỏ tươi chói mắt. Điều đó cũng phải, chỉ là Kiều Lỵ, anh ta thật sự rất đẹp trai đúng không? Đúng vậy, anh ta tuấn tú cũng rất khốc. Mấy người một lát vẫn không nên mượn cớ chạy đi tìm người ta, cẩn thận không bị chửi, dáng vẻ của anh ta rất dữ đấy. Kiều Lỵ đồng ý cách nói của cô ấy, nhưng như cô không biểu hiện rõ ràng như vậy. Dĩ nhiên, mình cũng không phải là hoa gì. Đừng quên lời mình nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net